Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 748. Liền điểm này khí lực sao? Ha ha, ngươi đi, ngươi thái hành rồi, cho nên phải có lòng tin. Đừng nghĩ thu dưỡng hài tử cái gì. Tiểu Hồ đẩy ra Chu Hạ tay, nhớ tới chuyện gì, không nhịn được trêu nói. Còn thu dưỡng hài tử, ngươi trách nhiệm này tâm, chúng ta Hạ Bảo cùng cái kia một đám miêu tử miêu tôn. Ngươi uy quá số lần có 10 lần sao? Nghĩ đến Tiểu Hồ mấy năm trước thu dưỡng con mèo kia, còn có sau đó gây giống mười mấy con đời sau, hắn một mình uy quá số lần liền 2 lần cũng không có. Với Tiểu Hồ đám người chỉ uy qua mấy lần, lại thấy được sẽ vén một vén, không khỏi có chút xấu hổ. Mặc dù tâm lý minh bạch, nhưng Chu Hạ hay lại là mạnh miệng mà nói, không phải là có những người khác chiếu cố ấy ư? Lại nói, ngươi cũng không uy qua mấy lần a. Hừ, ta chính là chụp diễn cũng kinh thường xuyên cùng trợ lý đồng thời chiếu cố còn không được. Ngươi không muốn lấy mình đo người. Tiểu Hồ cao giọng phản bác, sủng vật cùng hài tử có thể như thế sao? Ngươi đã như vậy có trách nhiệm tâm, vậy sau này có con nít, ngươi tự mình mang ấy ư? Còn chưa phải là muốn người khác mang, vậy cũng phải có lại nói a. Bây giờ ngươi liền kết luận ta sẽ nhượng cho người khác mang, có phải là quá sớm hay không? Tiểu Hồ theo lý cãi, biết hôm nay Chu Hạ tâm tình không tốt, nàng cũng không muốn liền cái đề tài này giễu cợt hắn. Được, ta nhớ ở lời này của ngươi rồi. Khác đến thời điểm còn nói bận rộn công việc. Chu Hạ ném xuống những lời này, đứng dậy, ta lên lầu tắm một cái. Mệt chết đi được, dò xét Tiểu Hồ cũng không có ý nghĩa. Đem tới đem Sophia hài tử tiếp sau khi trở lại, hắn cũng không khả năng tự mình chiếu cố, vẫn là phải để cho người khác chiếu cố, cũng chỉ có thể trước giấu giếm rồi. Nghe Chu Hạ không ngừng nhắc đến lên hài tử sự tình, Tiểu Hồ đứng dậy kéo hắn, nghi ngờ nói, từng cái, ngươi nói thật với ta, rốt cuộc tình huống gì? Lúc trước ngươi luôn nói trẻ tuổi không gấp, thế nào hôm nay lão nhắc chuyện này, có phải hay không là có cái gì ẩn tình? Không, vừa mới theo như ngươi nói à, ta yêu cầu nghỉ ngơi lấy sức 3-4 tháng mới biết tình huống. Chu Hạ tức giận nói, vậy thì đúng rồi, cái gì thu dưỡng hài tử, ngươi mới 24, bây giờ y học như vậy phát đạt, nắm chặt tìm thầy thuốc nhìn, rất nhanh sẽ biết tốt. Đi, lên lầu tắm, ta giúp ngươi đấm bóp, buông lỏng một chút, ngươi chính là áp lực quá lớn. Biết Chu Hạ tâm tình không tốt, Tiểu Hồ cũng là so với bình thường ôn nhu săn sóc. Ngươi cho ta đấm bóp, ta còn có thể buông lỏng ấy ư? Ngươi chính là yêu để làm chi đi đi. Chu Hạ quét qua Tiểu Hồ khổng lồ kia hung khí, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tốt lắm, ngươi trước đi lên lầu, ta tìm người hỏi một chút có cái gì phương pháp bí truyền ấy ư? Ngươi chẳng những muốn nghỉ ngơi lấy sức, cũng phải nhiều bồi bổ, tốt như vậy nhanh hơn. Tiểu Hồ tự mình vừa nói, trực tiếp cầm điện thoại di động lên, tìm một hào cây số đánh tới. Chu Hạ muốn lên tiếng ngăn lại nàng, nghe được Tiểu Hồ kêu một tiếng lão Dương, vội vàng im lặng, tự mình đi lên lầu tắm, một bên thoải mái tắm, một bên dựa vào bồn tắm cầm điện thoại di động nhìn một chút Hạ Hoa điện ảnh mấy ngày này mấy bộ phim biểu hiện, cùng với trên internet có liên quan đánh giá. Tân Nhân Trinh Thám đã chiếu phim 40 ngày, ở xuân tiết kỳ nghỉ mấy ngày biên độ nhỏ dơ lên, thu hoạch 200 triệu phòng bán vé. Bây giờ phòng bán vé tích lũy đạt tới 40.600 triệu. Bây giờ mỗi ngày xếp hàng phiến rất ít, phần lớn đều là liếc mắt điện ảnh ảnh viện một ngày an bài một lượng trang. Mỗi ngày thu hoạch phòng bán vé ở 1 triệu tả hữu. Tết Nguyên Tiêu sau hẳn sẽ hạ tuyến, mà Tiểu Thời Đại đã chiếu phim 23 ngày. tích lũy phòng bán vé đạt tới 11.600 triệu, trở thành quốc nội đệ 11 bộ vượt qua 100 triệu phòng bán vé điện ảnh. Còn lại 10 bộ dựa theo chiếu phim thứ tự là Avatar, Goodbye Mr. Loser, Detective Chinatown, Transformer 3, Họa Bì 2, Lạc Lối ở Thái Lan, Tây Du Hàng Ma, Thập Nhị Cầm Tinh, Hindi Medium, Tân Nhân Trinh Thám. Trong này ngoại trừ mấy bộ Hollywood điện ảnh, còn lại cũng với Hạ Hoa cùng Chu Hạ có quan hệ. Ngoài ra còn có một ít Hạ Hoa chế tác tuyên truyền phát hành điện ảnh. Phòng bán vé mặc dù không quá 100 triệu, nhưng là có chừng mấy bộ đều là ở 600 triệu trở lên. Bây giờ mới 2014 năm, nếu như không phải là thật bạo nổ khoản, vượt qua 100 triệu phòng bán vé thực ra cũng không dễ dàng. Cũng chính là ở bật hack Chu Hạ ảnh hưởng cùng dưới thao tác, mới tạo cho nhiều như vậy vượt qua 100 triệu phòng bán vé điện ảnh. Thậm chí vượt qua 20 ước cũng có 2 bộ, vượt qua 30 ước, 4 tỷ một bộ, đang nóng ánh, Bậc Thầy Chia Tay, mặc dù đánh giá không cao. Nhưng một tuần lễ quá 600 triệu, tiếp theo vượt qua 100 triệu cũng là không thành vấn đề. Dựa theo trước mắt cái này phát triển tư thế, toàn bộ nội địa vé xem phim phòng tốc độ tăng trưởng so với nguyên thời không nhanh 30%. Kia 2014 năm nay, Hạ Hoa điện ảnh cần phải chiếu phim mười mấy bộ phim. Sẽ có càng nhiều vượt qua 100 triệu, đã rót nhanh nhị 10 phút, Chu Hạ đang chuẩn bị đứng dậy, liền thấy cửa phòng tắm đẩy ra. Tiểu Hồ bọc một cái màu hồng áo choàng tắm, khoác tóc, chân trần đi vào, cao vút hung khí trở lên lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Tính gan xương quai xanh, bóng loáng cổ, mỹ lệ mặt đẹp, còn có trắng như tuyết cánh tay ngọc cùng mây chân. Nhìn Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước hắn là chỉ mong Tiểu Hồ ôn nhu thể thiếp như vậy phong tình tới đấm bóp cho hắn. Bây giờ nhìn thật là giống như chịu tội a. Từng cái, ta mới vừa rồi cho ngươi tìm một rất hữu dụng toa thuốc. Đã giao phó Tiểu Bạch, để cho nàng chuẩn bị dược liệu, còn có chiếu cố ngươi dùng, một hồi nàng sẽ trước đưa tới một bộ. Tiểu Hồ cũng không có chú ý tới Chu Hạ biểu tình, tự mình cao hứng vừa nói, đi tới Chu Hạ sau lưng, mở cho hắn mới đấm bóp đầu. Ngươi đây là uổng công vô ích, ta đều không tìm thầy thuốc nhìn, thì tùy uống thuốc, là thuốc có 3 phần độc, ngươi không hiểu à? Cũng đúng à. Vậy ngươi ngày mai vội vàng tìm một nổi danh lão trung y nhìn một chút. Vừa vặn ngươi muốn mở máy chụp diễn rồi, đến thời điểm làm việc cho giỏi, bảo dưỡng thân thể, chụp diễn kết thúc khả năng là tốt. Tiểu Hồ không có giống ngày xưa như vậy hồi đỗi Chu Hạ. Thuận theo nói, không phải là, ta trước không đề cập tới cái chuyện này, ta nói với ngươi cái chuyện trọng yếu đi. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ không chơi đùa không có, vội vàng nói tránh đi. Ngươi tham gia xong Berlin liên hoan phim trở lại, Hạ Hoa video lưới thì sẽ đến Lasana Đắc gõ chuông thượng thị. Đến thời điểm ngươi với công ty nghệ sĩ đều đi đi. Bất quá về nhìn thầy thuốc, Chu Hạ thật đúng là có nhiều chút mâu thuẫn. Nếu như thầy thuốc nhìn sau nói rất nhanh có thể trị hết, hoặc là không tốt chữa, đều là hết sức phiền toái. Rất nhanh nhìn kỹ, kia thật chẳng lẽ muốn mấy người hài tử chơi đùa sao? Không tốt chữa, vậy thì càng không thoải mái rồi. Ngươi tại sao không đi? Chụp diễn có bận rộn như vậy ấy ư? Dừng một hai ngày cũng không chế nãi chuyện. Tiểu Hồ kỳ quái nói, rất nhiều người đều biết Hạ Hoa video lưới chân chính ông chủ là Chu Hạ. Chỉ từ tên là có thể liên tưởng đến, huống chi còn với Hạ Hoa điện ảnh có nhiều như vậy mật thiết hợp tác. Chu Hạ coi như không đi, cũng không cách nào chối những sự thật này. Ta không muốn để cho công ty theo ta sát thực tế quá nhiều, được ta quá nhiều ảnh hưởng, cũng lười ngồi máy bay dày vò. một cái qua lại ở trên máy bay muốn tam hơn 10 giờ rồi. Chu Hạ đưa tay đến đỉnh đầu, kéo Tiểu Hồ để tay đến bả vai, để cho nàng cho xoa bóp. Được rồi, tùy ngươi, cái này lực đạo hạnh sao? Lại dùng lực điểm, liền điểm này khí lực sao? Hừ, ngươi còn rất chọn, cũng không thấy ngươi cho ta thật tốt theo như qua mấy lần. Tiểu Hồ cài nút hoán giận, nhưng trên tay hay lại là càng dùng sức nhấn đứng lên. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ hôm nay như vậy quan tâm, không tránh khỏi cười nói. Ha ha, nếu như ngươi cho ta mang đến toàn bộ, ta một hồi nhất định cho ngươi hảo hảo theo như. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.